Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, làm sao ngươi không mặc quần áo, chính thức trở thành không việc làm dụ tranh đồng học ở nhà địa vị xuống dốc không phanh. Sớm tinh mơ đã bị mẹ theo trong ổ chăn đào ra ép hỏi cùng Lương Duyên ở chung thế nào. Dụ tranh còn chưa ngủ tỉnh, đầu óc tỉnh tỉnh, phản ứng một hồi lâu. Mới nhớ lại đến chính mình giống như đã từng đáp ứng quá mẹ muốn cùng Lương Duyên thử xem. Semonser khả nàng đã có bạn trai, dụ tranh đành phải biên chuyện xưa nói hai người không thích hợp. Không có về sau, tưởng nữ sĩ buổi sáng có khóa, cũng là không hỏi nhiều chi tiết, chạc chạc của nàng ót, sau đó dẫn theo bao ra ra môn, dụ tranh một lần nữa đổ hồi trên giường, lại thế nào cũng ngủ không được. Mở to hai cái mắt to thẳng lăng lăng nhìn trời hoa bàn. Trong lòng nghĩ tới cũng là Chu Mộ Quân chuẩn bị cho nàng tốt nghiệp lễ vật đến cùng là cái gì? Hắn ô rất kín, nàng muốn đoán một chút đều tìm không thấy phương hướng. Dụ tranh che miệng ngáp một cái. Trong mắt tụ đầy nước mắt, nâng tay dùng đầu ngón tay lau. Xoay người nhổ đầu giường trên bàn di động nạp điện tuyến. Xem đi, nàng đã nói quá. Lòng hiếu kỳ khiến người mất ngủ, nàng tối hôm qua liền ngủ không ngon giấc, di động màn hình vừa bị khấu lượng, Chu Mộ Quân liền phát đến một cái vi tín, ngủ ngon sao, mang người nhìn tốt nghiệp lễ vật dụ tranh nhu nhu lộn xộn tóc. Chăm chú nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 9 giờ rưỡi, hắn không cần đi công tác sao, vốn ngay tại Thượng Hải bên kia ngây người mấy ngày, hẳn là chậm trễ không ít công tác. Nàng cho rằng hắn trở về sau hội ngựa không dừng vó tăng ca. Muốn ước nàng cũng nên là buổi tối. Kết quả không phải như vậy. Dụ tranh liếm liếm cánh môi. Ghé vào trên giường kiều chân đánh chữ. Ta vừa tỉnh ta đây 10 phút sau xuất phát. Được rồi. Dụ tranh quăng xuống di động. Không dám lại vu vạ trên giường. Xoay người nhảy xuống giường. Đi phòng tắm tẩy sạch cái 10 phút chiến đấu tắm. Xuất ra ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang, nàng hằng ngày trang dung rất đơn giản, thông thường cũng không đồ phấn nền dịch, họa cái lông mày cơ sở ngầm, lại đồ cái son môi liền xuất môn, nhưng là hôm nay nàng cố ý tỉ mỉ hóa toàn trang. Chỉ là họa bóng mát, liền mất nàng hảo một phen công phu, cuối cùng chồng xuất ra nhan sắc đẹp mắt muốn lên thiên. Dụ tranh dơ lên tiểu gương nhìn thoáng qua. Vẫn là không làm gì vừa lòng, lại bỏ thêm điểm giải rác nho nhỏ sáng long lanh, chát nháy mắt, thật giống như chuế đầy tiểu tinh tinh. Dụ tranh vừa lòng, hôm nay thời tiết tốt lắm, diễm dương cao chiếu, sớm tinh mơ trói lọi ánh mặt trời liền theo cửa sổ chiếu tiến vào. Đâm vào nhân không mở ra được mắt, dụ tranh sợ nóng, từ trong tủ quần áo túm ra điều cao thắt lưng quần đùi. Lại xà kiện không có tay áo trong, tóc vén lên chát thành viên đầu, nhẹ nhàng khoan khoái xuất môn, cách rất xa khoảng cách, Chu Mộ Quân liền thấy cô nương từ tiểu khu lý xuất ra. Chống một phen che nắng ô, xích bao quải ở trên vai nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Hai cái đùi thẳng tắp, lại bạch lại tế, ánh nắng chói mắt, đùi nàng càng chói mắt, Chu Mộ Quân ngón tay để ở bên môi. Cúi đầu chặt thanh, bình thường không biết là tiểu cô nương vóc người cao, thế nào một đôi chân như vậy dài. Hắn vấn đề này không nghĩ ra đáp án. Dụ tranh bước đi đến phụ cận, kéo ra phó điều khiển cửa xe, khom người ngồi vào đi, đem bao theo trên vai lấy xuống đến đặt ở chân mặt. Nàng nghiêng đi thân đi kéo dây an toàn, vừa quay đầu, chỉ thấy nam nhân khuynh thân đi lại. Một trương khuôn mặt tuấn tú vô hạn phóng đại, gần gũi có thể thấy hắn căn căn rõ ràng lông mi. Dụ tranh theo bản năng ngừng thở, tiếp theo giây, Chu Mộ Quân dưới ánh mắt si, sắc mặt hơi đổi, làm sao ngươi không mặc quần áo? Dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, nàng cúi mâu xem trên người quần áo, này không là hảo hảo mặc, nam nhân ngón tay chặt hạ nàng bả vai vị trí. Chỉ phúc cách vật liệu may mặc chạm rỗng, chạm đến của nàng ra thịt, phẳng phất ở chứng minh nàng mặc tương đương không có mặc. Dụ tranh biết ý tứ của hắn, nàng mặc cái này màu đen áo trong, là châm dệt chạm rỗng hình thức, sau lưng có chữ thập giao nhau hệ mang, đan mặc đích xác hội lộ thịt, cho nên nàng ở bên trong mặc đồng sắc khỏa ngực, thanh lương lại đẹp mắt, lộ ra một chút cẩn thận cơ gợi cả mà ni cư nhiên bị trực nam nói thành không mặc quần áo. Dụ tranh không muốn nói, vậy ngươi nhìn ra ta hôm nay có cái gì bất đồng sao? Dụ tranh cũng để sát vào hắn, lông mi vẫy vẫy, ám chỉ thật sự rõ ràng. Chu Mộ Quân đoan trang vài giây, chú ý tới nàng hóa cùng bình thường không quá giống nhau trang. Bóng mắt giống lạc nhật sáng mờ giống nhau, đỏ ửng chung mang theo nhàn nhạt quất sắc, giống như còn có cái gì sáng lấp lánh gì đó ở mặt trên chợt lóe. Đôi mắt cơ sở ngầm kéo dài, câu lấy ra đến dơ lên độ cong, viên trượt đi mắt hạnh kéo dài, thêm hai phân xinh đẹp, sắc môi đỏ bừng no đủ, chờ thời gian có chút lâu, Dụ Tranh nhíu nhíu mày mau, đẩy hắn cánh tay, ngươi đến cùng xem đi ra hay chưa a? Đã nhìn ra, nam nhân nghiêng đi thân nâng mặt nàng. Hóa trang, không đúng, ta bình thường cũng hóa trang, xem là có thể nhìn ra bất đồng. Nhưng Chu Mộ Quân không hiểu được nên thế nào thuyết minh xuất ra. Bị nàng ma không có tính nhẫn nại, cúi đầu xuống tính toán ngăn chặn của nàng miệng, Dụ Tranh nâng tay ngăn trở miệng hắn, đem nhân đẩy ra một điểm. Không được thân, hội cọ điệu của ta son môi, Chu Mộ Quân. Hắn ngưỡng ngưỡng cổ tử, tránh đi tay nàng, thanh âm trầm thấp, cho ngươi mua, 100 chi son môi, Dụ Tranh nhịn không được bật cười. Lại liều mạng ức chế không nhường miệng mình rác dơ lên. Khóe mắt chen thành một cái cong cong đường cong. Chu Mộ Quân, người ổn trọng một điểm mà đi, hắn cũng cười. Thân thể tọa thẳng, ánh mắt nhìn thẳng tiên phương. Môi mỏng khơi màu đến. Dụ Tranh chưa ăn điểm tâm. Chu Mộ Quân trước lái xe đến một nhà trà nhà ăn. Cùng nàng ăn bữa sáng. Gạch cua gói canh da nhi bạc. Bên trong kê nước cùng cua thịt tiên hương hoàn mỹ dung hợp. Chiếc đũa nhất trạc, canh nước bốn phía, Dụ Tranh ăn hai cái. Lại uống lên một chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Gặp đối diện nam nhân rất có nhàn hạ thoải mái uống trà. Nàng rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi, không vội sao? Chu Mộ Quân đặt xuống chén trà. Bàn tay đi qua ở nàng cái trán gõ nhẹ hạ. Này không là vội vàng cùng ngươi sao? Ta kỳ thực không cần thiết nhân bồi. Dụ Tranh ở trong lòng lặng lẽ nói. Khóe miệng lại dừng không được dơ lên. Chu Mộ Quân giống như một điểm cũng không cấp. Một bên phẩm trà, một bên nhắc nhở nàng chậm đã một chút ăn. Một chút bữa sáng ăn xong. Không sai biệt lắm đến 11 điểm mà ni Dụ Tranh cảm thấy bản thân không cần ăn cơm chưa. Dọc theo đường đi, mặc kệ nàng thế nào nói bóng nói gió. Chu Mộ Quân cũng chưa nói muốn mang nàng đi nơi nào. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xẹt qua phố cảnh. Cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng đã tới. Dụ Tranh là cái lộ si, đối với răng khắp nơi đường hướng đến không nhớ được, chỉ có thể nhớ cái đại khái kiến trúc. Đang nghĩ tới, xe ở ven đường Lộ Thiên chỗ đậu xe dừng lại. Hai người xuống xe, Chu Mộ Quân vòng đến nàng bên kia đi. Dắt tay nàng đi về phía trước không tốt lắm dừng xe, chúng ta đi ngang qua đi, phồn hoa ngã tư đường hai bên các loại trước cửa hàng san sát nối. Tiếp nhau, Dụ Tranh nghĩ tới, nàng cái kia lão đồng học quán ba liền khai tại đây phụ cận. Nàng từng đã tới một lần, nàng còn nhìn chúng một cửa hàng mặt, bất quá thật đáng tiếc, bị người mua đi rồi, nàng còn vì thế thần bị thương hảo một đoạn thời gian. Đến bây giờ đều không tìm được thích hợp trước cửa hàng. Sắp đi đến mục đích thời điểm, Chu Mộ Quân đột nhiên nới tay, đứng sau lưng Dụ Tranh, hai cái tay vòng đến phía trước đi che ánh mắt nàng. Tránh cho làm hoa tiểu cô nương mắt trang, bàn tay hắn hư hư phúc ở nàng trước mắt, tận lực không va chạm vào nàng mí mắt, ôi, tầm mắt bị ngăn trở. Dụ Tranh nghỉ chân, ngươi muốn ngoạn cái gì a? Hư, nghe ta chỉ lệnh, đi về phía trước, Chu Mộ Quân hạ giọng, ở nàng bên tai chỉ đạo nàng nên đi như thế nào. Đúng, tiếp tục đi về phía trước đừng có ngừng. Hảo, hiện tại hướng quẹo phải, lên bậc thang, bước trên cấp 3 bậc thềm, lại tiến về phía trước vài bước, Dụ Tranh thân dài hai cái tay cánh tay đi phía trước dò xét tham. Giống như đụng đến lạnh lẽo thủy tinh môn, Chu Mộ Quân dùng một bàn tay che nàng hai mắt, dọn ra một bàn tay đẩy ra nhất phiến thủy tinh môn. Mang theo nàng đi vào, có rảnh điều khí lạnh thổi tới quang lòa cánh tay trên đùi. Đột nhiên theo sóng nhiệt cuồn cuộn trung tiến vào, Dụ Tranh sợ run cả người, viết khóe miệng nói, Chu Mộ Quân, ngươi muốn làm gì nha, nên sẽ không muốn bán đứng ta đi. Đây là địa hạ giao dịch, vẫn là, lời còn chưa dứt, Chu Mộ Quân liền rút lui khỏi phúc ở nàng trước mắt thủ. Dụ Tranh không thích ứng mị hí mắt, thong thả mở to mắt, nhìn đến bày ra ở trước mắt hình ảnh, thời gian phảng phất yên lặng, không khí cũng đọng lại, nàng ngạc nhiên trợn to mắt, không thể tin quay đầu nhìn hắn, đưa cho ngươi tốt nghiệp lễ vật, Chu Mộ Quân nói. Hết chương.